High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, Đọa Thiên Sứ cách làm. Minh giới, Astaroth bản trạch. A, thống khổ chết lặng. Các thiếu nữ tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng tại hắc ám trong phòng vang lên. Mà mặt đầy vặn vẹo Diodora là cầm lấy trường tiên không ngừng quất vào các thiếu nữ trên người. Thua. Hắn lại thua, rõ ràng chịu đựng nhiều như vậy thống khổ, rõ ràng bỏ ra nhiều như vậy cố gắng, nhưng hắn báo thù cuộc chiến lại thua. Grammary ra chuyện nhượng Kaguya Tenla danh tiếng đại chấn, mà hắn lại trở thành toàn bộ minh giới trò cười, làm ra chủ phụ thân hung hãn mắng chửi hắn, ma vương Ayuka cũng hướng hắn phát tới trách móc, thậm chí còn có trong tộc trưởng lão đang chất vấn hắn làm là hạ nhiệm đương gia năng lực. Tức giận thao thiên, vô tận vặn vẹo, Diodora quyền kia liền hắc ám linh hồn hoàn toàn tan vỡ. Phụ thân đại nhân cũng tốt, ma vương Ayuka cũng tốt, đáng chết, tất cả đáng chết, từng cái cũng chưa có dựa được. Diodora đại nhân, nguyên, tha thứ chúng ta, chấm ngoặc kép, toàn thân đẫm máu sắc mặt thảm trắng. Semilia cầu khẩn lấy nói, nhưng là... Thiếu nữ cầu khẩn cũng không có được nhân từ. Dữ tợn cười một tiếng. Diodora ngược lại càng thêm dùng sức quất đi xuống. A, kêu thảm một tiếng. Rốt cuộc cũng không kiên trì nổi. Semilia cũng đau đến miễn cưỡng đã hôn mê. Mặc cho thế nào quất các thiếu nữ đều đã không có phản ứng. Diodora giống như lệ quỷ. Ngưỡng thiên gào thét. A. Chấm ngoặc kép. Kaguya Tenla. Đều là cái tên kia. Đều là cái tên kia đem chính mình hại thành như vậy. Không thể tha thứ. Chỉ có hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Bại bởi liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Chỉ có thể ở cái này góc tối trong kêu loạn nổi điên. Thật đúng là xấu xí đây. Diodora, Astaroth, chào phúng giọng. Một tên vóc người cao gầy nữ tử từ trong bóng tối đi ra. Người lại tới làm gì? Dừng lại gào thét, Diodora lạnh lùng nhìn chăm chú lấy đối phương. Cái này còn phải nói sao? Ta dĩ nhiên là tới mời ngươi. Cân nhắc thế nào? Diodora, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta có thể có được rắn, lực lượng. Đến lúc đó bất kể là Siach vẫn là cái kia Kaguya Tenla đều không đáng nhắc tới. Ngươi nghĩ để cho bọn họ sống thì sống. Ngươi nghĩ để cho bọn họ chết thì chết. Ngọc thủ mở ra. Một cái rắn nhỏ ngưng hiện ra, nữ tử mặt đầy vẻ hài hước, một đôi mắt nhỏ trong âm tình bất định. Diodora cũng không có lập tức trả lời. Nữ nhân này đã không phải là lần đầu tiên tới tìm hắn. Mặc dù nàng nói ra điều kiện phi thường mê người, nhưng thật ra nhập bọn họ nói ắt phải cùng toàn bộ minh giới là địch. Cho dù Diodora cũng không khỏi không cân nhắc cho mình thoáng cái đường lui. Nhưng là... Vừa nghĩ tới Siach kia cao cao tại thượng tư thế, vừa nghĩ tới Kaguya Tenla mang cho chính mình thống khổ và sỉ nhục. Diodora cuối cùng một tia lý trí cũng biến mất, chỉ cần có thể báo thù, cho dù cùng toàn bộ minh giới là địch thì như thế nào? Cho ta, ngoan lệ quyết cay, Diodora trầm thấp lấy nói. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy kết cục. Nữ tử cười duyên lấy vung lên ngọc thủ, nhất thời rắn nhỏ lại bắn ra vọt vào Diodora thân thể. A, cả khuôn mặt đều vặn vẹo mất. Diodora khom người thân kêu thảm thiết lấy. Đau, tê tâm liệt phế đau. Nhưng là, ở đó trong thống khổ hắn lại cảm nhận được lực lượng. Vô cùng lực lượng cường đại. Hơi chút cho ngươi gia tăng nhiều chút phân lượng. Hảo hảo cảm ơn ta đi. Diodora, ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, lực lượng, ta muốn lực lượng, Siach, Kaguya Tenla, các ngươi đều cho ta trở lấy. A, chào phúng tiếng cười duyên, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ở nơi này hắc ám trong phòng hội tụ thành một đạo vặn vẹo hòa âm. Nhân gian giới, ban đêm, câu vương trấn, ha, ha, chấm ngoặc kép, thở hổn hển. Một tên khoác lấy áo khoác người đàn ông trung niên tại không người đường phố trên liều mạng chạy. Nhanh lấy, căm phẫn thêm kinh hoàng. phảng phất đang trốn tránh lấy cái gì đáng sợ đồ vật. Lạch cạch, a, chấm ngoặc kép, sắc bén tiếng xé gió. Tiếp đó hai thanh quang chi thương từ trong bóng tối phóng tới động xuyên nam tử hai chân. Mà nam tử cũng kêu thảm thiết lấy té té xuống đất. Người đã không chỗ có thể trốn nha. Thành kính cha xứ Sao San. Cười lạnh hài hước. Triển lấy hắc dực Rainer. Mittel cùng Kalawanner tam nữ từ không trung đáp xuống. Nhìn trước mắt ba người kia mỹ lệ nhưng lại tà ác đọa thiên sứ. Nam tử không khỏi mặt đầy tuyệt vọng. Chậm chập, cha xứ Sao San. Ngươi tại sao muốn đi mật báo đây? Ngoan ngoãn gia nhập chúng ta không là tốt rồi sao? Cúi người đến, Rainer mặt đầy tà tà mà nói. Thông Bạch Ngọc chỉ còn nắm lấy một cái lông chim đâm đâm nam tử cái trán. Đáng chết dị giáo đồ. Đáng chết đọa thiên sứ. Ta là tuyệt sẽ không gia nhập các ngươi tín ngưỡng tà thần. Cắn răng nghiến lợi. Nam tử mặt đầy thống hận trở về nói. Cứ việc phi thường sợ hãi. Nhưng bị chủ sở nhìn kỹ lấy hắn tuyệt sẽ không hướng tà ác cúi đầu. Mị lấy hai mắt. Gật đầu một cái. Rainer cũng đứng lên. Dĩ nhiên như vậy. Vậy ngươi có thể đi chết. Tà tà nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kia vô tận lạnh lùng. Rainer ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại động xuyên nam tử trái tim. Dĩ nhiên không thể trở thành nàng chủ nhân tín đồ là chủ nhân sử dụng. Vậy thì đi chết đi. Thế giới này trên không có ai có thể ngăn cản nàng chủ nhân dã tâm cùng con đường. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Rainer. Nam tử nâng lên một cái tay tới muốn bắt cái gì. Bất quá ánh mắt tan dã rất nhanh lại mất đi sinh tức. Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Rainer một chân đem nam nhân thi thể đạp bay đi ra ngoài. Người không phải giết chết hắn. Oánh quang lóe lên. Một đoàn nước chảy hội tụ thành Undin nữ vương thân ảnh. Undin là một loại thuần khiết thêm hiền lành tinh linh. Đối với Rainer cái này loại tàn nhẫn thủ đoạn có chút nhìn không được. Người nào nhượng hắn hồ đồ ngu xuẩn không có thể là chủ nhân sử dụng. Như vậy gia hỏa vẫn là giết chết bớt chuyện một ít. Đây chính là chúng ta đọa thiên sứ cách làm. Có ý kiến gì nói ngươi phải đi cho chủ nhân nói tốt. Miễn cưỡng với dưới eo. Rainer gen mặt coi thường vẻ mặt. Sau đó rồi hướng lấy một bên Mittel cùng Kalawanner mệnh lệnh nói. Đi đem ma điển thu hồi lại được. Vâng, Rainer đại nhân. Đối với cái này cái tan vỡ hắc ám nhưng lại bộc phát cường đại nữ nhân sợ hãi. Không dứt, Mittel cùng Kalawanner cung kính trở về một tiếng. Vội vàng từ nam tử thi thể trên tìm ra một bản thần ma thánh điển giao cho Rainer trên tay. Hài lòng gật đầu, Rainer gõ ngón tay. Nhất thời một đạo quang tuyền xuất hiện. Cũng không để ý một bên Undin nữ vương mang theo Mittel cùng Kalawanner liền đi vào quang tuyền. Bên trong. Khẽ cau mày, Undin nữ vương cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Vung ra một dòng nước đem nam tử thi thể và sở hữu dấu vết tan rã mất. Thân hình tản ra cũng là tan biến không còn dấu tích. Gió mát từ từ, đường phố cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.